Bất Hủ Thần Vương, chương 718, 718, Đại Chiến Kim Thận Hoàng Sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Kim Thận Hoàng huyết mạch, tuy nhiên không kịp hải thần lãnh thổ những kia chân long mạch yêu tu thân phận siêu nhiên cao quý, nhưng mà coi như là giao long trúc, bổn tộc thời đại lưu truyền tới nay bí pháp truyền thừa, càng uy lực phi phàm. Bổn nguyên thận khí, là được Kim Thận Hoàng ẩn giấu chung cực đại chiêu. Theo Kim Thận Hoàng thúc giục, những kia bạch sắc sương mù liên tục không ngừng, dâng lên ra, bốn phía thật giống như vân sơn vụ hải loại mênh mông kỳ lạ. Nhậm Thương Khung không dám khinh thường, Kim Thận Hoàng hôm nay đã bị bức chó cùng dứt dậu, xuất ra ẩn giấu thủ đoạn, chuẩn bị liều mạng ra, tự nhiên không thể nhỏ dò xét. Rồi đột nhiên, tại đây vân vụ chi hải trong, đi ra vài người bóng dáng, hướng Nhậm Thương Khung bên này chạy đến. Đại ca! Các ngươi làm sao tới, nhanh chóng lui lại. Nhậm Thương Khung chứng kiến mặc cho Tinh Hà cùng Đế La bọn họ đi mà quay lại, trong nội tâm kinh ngạc cảm giác không ổn. Mặc cho Tinh Hà cùng Đế La mấy người cấp cấp hướng bên này chạy đến, tựa hồ căn bản không có nghe thấy Nhậm Thương Khung thoại ngữ loại, bọn họ mặt mỉm cười, tựa hồ tâm tình không tệ. Sai, không đúng, Nhậm Thương Khung thần thức sao mà nhạy cảm, hắn trong nháy mắt tựu cảm nhận được không đúng. Cả người đột nhiên nhanh chóng thối lui. Bá, nhưng thấy mặc cho Tinh Hà cùng Đế La trong mắt tinh quang lộ ra, đối Nhậm Thương Khung ra sức đánh ra trường, lại đánh rơi vô ích. Nhậm Thương Khung đến tận đây mới hiểu được, cái này cắt tất nhiên là Kim Thận Hoàng chỗ thi triển bổn nguyên thận khí chỗ sinh ra hiệu quả, có thể căn cứ địch nhân trong đầu ý niệm trong đầu, do đó sinh ra những này hư ảnh. Mà chút ít bị ức nghĩ ra được hư ảnh, nhưng lại ẩn chứa Kim Thận Hoàng bản thể cường đại công kích. Không hổ là Kim Thận Hoàng, bực này bí thuật, quả thực đáng sợ. Hơi biển sương mù mênh mông, tại Nhậm Thương Khung nhìn chăm chú trong, thậm chí có vô số quen thuộc trước mặt khổng phía sau tiếp trước phốc tử tới. Cái này mỗi người, đều là Nhậm Thương Khung người thân nhất, ý tại công kỳ tâm để ý phòng tuyến, do đó tạo thành lực sát thương. Để cho nhất người kinh ngạc chính là, những này vụ hóa ra tới người, nhưng lại đều có vũ lực tu vi, cùng Nhậm Thương Khung trong tương tượng khuôn dạng, cơ hồ chính là được bản thân thân tới. A Giao, Nhậm Thương Khung nhíu mày, nhưng là nội tâm ý niệm trong đầu lại bất động như núi. Nhậm Thương Khung tu luyện Bất Hủ Đế khí, đạo tâm cứng như bàn thạch. Đưa tay quyền đem vụ hóa thành Bắc Cung Giao hư ảo vũ khí cho đánh nát. Nhìn trước mắt càng để lâu càng nhiều. Cơ hồ là chính mình sinh tất cả chí thân rất là người, trong nháy mắt đều như thủy triều loại đánh úp lại, trong đó thậm chí còn kể cả mẫu thân Thu Thị cùng phụ thân Mặc Cho chảy về hướng đông, thậm chí là tổ mẫu. Nhưng là, Nhậm Thương Khung cũng không có bối rối, ngược lại là lạnh yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên cái này bổn nguyên thận khí có thể tùy ý nhân cách hóa nghĩ vật, nhưng Kim Thận Hoàng không có khả năng đem người nhà của ta thân nhân cùng bằng hữu hình dạng đều nhớ rõ rành mạch. Hắn nhất định là dùng bí pháp nào đó bắt đến ý nghĩ của ta, dùng cái này yêu pháp đến mê hoặc ta. Nhưng không biết, Bất Hủ Đế khí là thần vương bí điển, ta nói tâm tư như bàn thạch, như núi cao loại chắc chắn, há lại cái này yêu thuật có khả năng phá hủy. Nhậm Thương Khung nhanh chóng làm ra phán đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nói trắng ra là, cái này thần khí công kích, chỉ là dẫn động tâm ma của ta quấy phá thôi. Lại nói tiếp, nếu bàn về thần thức, có cái gì có thể nhớ rõ Thượng Đế Hào tiền bối lưu lại Bất Hủ Đế khí quyết đối với thần thức rèn luyện. Nghĩ đến đây, Nhậm Thương Khung trực tiếp nhắm mắt lại, hắn thề. Chí Mão Thủy Ấn, trong là không hủ đế khí rất nhanh vận chuyển, bên ngoài thân phía trên, rừng rực kim quang càng phát ra đặc hơn, rất có gột rửa thời đại hỗn loạn đen tối cảm giác. Những kia thần khí, tại Nhậm Thương Khung trước khi... lại không cách nào nữa tới gần nửa phần, phảng phất gặp thần minh loại, không ngừng hướng về sau lui bước. Kim Thận Hoàng cũng đã nhận ra loại này quái dị hiện tượng, trong lòng của hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, kẻ mà trên người tất nhiên có thở mạnh vận đại tạo hóa, tự ngay cả mình hướng vẫn lấy làm ngạo bổn nguyên thận khí, đều không thể làm gì được hắn. Sát ý không ngừng mà kéo lên, Kim Thận Hoàng rít gào thanh âm, hắn bên ngoài thân cái kia chút ít thần bí ký hiệu bắt đầu rất nhanh chuyển động. Da thịt bắt đầu chậm rãi biến hóa, tầng màu đỏ nhạt lân giáp bắt đầu bám vào trên thân thể. Cái này lần, Kim Thận Hoàng tình nguyện mạo hiểm tu vi ngã xuống cấp độ một cái giá lớn, mở ra thể. Chí Mão Thủy Ấn, trong phong ấn, lộ ra giao long bản thể, chuẩn bị bất kể bất hậu quả, cùng Nhậm Thương Khung quyết tử chiến. Nhậm Thương Khung kẻ mà, tuyệt không có thể lưu. Kim Thận Hoàng cái này ý niệm trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng, giao long bản thể cấp tốc triển khai, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, sấm sét vang dội, phảng phất muốn diệt thế nhân loại. Tạo hóa bầu trời trong, những kia đại đạo cường giả cũng là khẩn trương chú ý chiến cuộc. Lý lão đệ, cái này tuyệt sát đại trận đã bố trí tốt, chúng ta lúc nào động thủ? Hạ Tùng Ngâm dò hỏi, đối diện tình hình chiến đấu thật sự là quá mức giằng co, lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lý Dật Phong thấy được chiến cuộc sau, nhưng cũng là nhíu mày, trời xanh lần này đối mặt trên cường địch, thật sự là trước đó chưa từng có, dĩ nhiên siêu việt đại đạo đỉnh phong, đến gần vô hạn đạo thần cuộc chiến tiêu chuẩn. Mặc kệ chiến cuộc như thế nào, Lý Dật Phong đâu cảm thấy, đêm dài lắm mộng, không thể để cho cái này Kim Thận Hoàng lại tàn sát bừa bãi xuống dưới. Thời cuộc gấp gáp, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mà tạo hóa bầu trời sát trận, hoặc có thể trợ Nhậm Thương Khung cánh tay sức lực. Tùng Ngâm đạo huynh, chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn đúng giờ giữa, liền cho Kim Thận Hoàng chí mạng đánh. Lý Dật Phong hôm nay tại tạo hóa bầu trời ra lệnh, nhưng lại thiên kinh địa nghĩa. Mà Hạ Tùng Ngâm, hiển nhiên cũng đã trong lòng thừa nhận cái này điểm. Chút, giờ, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nhậm Thương Khung cùng Kim Thận Hoàng chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Nương tựa theo bất hủ đế khí quyết loại này thần công, hắn có thể dựng ở thế. Nhưng nếu không sử dụng số 3 động phủ lấy được những kia đại sát khí, muốn giết Kim Thận Hoàng, nhưng lại rất khó. Nhưng là, số 3 động phủ đại sát khí, là Nhậm Thương Khung cuối cùng át chủ bài, là ý định lưu cho hải thần lãnh thổ hoàng giả, hiện tại tự nhiên là không có ý định vận dụng. Chỉ là, đạo thần cấp bậc chính là lưu kim khôi lỗi không thể dùng, chín chuôi thiên la thần kiếm, ngược lại có thể dùng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thiên la thần kiếm ba loại trận đồ, Nhậm Thương Khung cũng không kịp tu luyện. Kim Thần Hoàng Long Lân Hộ giáp xác xem như lợi hại, vạn tượng phi đao loại này tiểu đánh tiểu náo công kích, không cách nào thương hắn căn bản. Nhưng, thiên la thần kiếm rồi lại là đạo thần lợi khí, vô thượng thần binh, lại là có thể phái trên công dụng. Niệm đến vậy, Nhậm Thương Khung quyết định, tìm kiếm chiến cơ, thử hạ thiên la thần kiếm uy lực. Trận đồ không có tu luyện, nhưng thiên la kiếm bản thể còn là có thể lợi dụng. Mà Kim Thận Hoàng hiển nhiên không muốn quá nhiều dây dưa, tu la trung cực biến là có thời gian hạn chế. Nếu như đến lúc đó đại trận uy năng biến mất, muốn lại nắm bắt Nhậm Thương Khung, chính là được nói chuyện hoang đường viển vông. Nhậm Thương Khung, nhận lấy cái chết. Kim Thận Hoàng đột nhiên đem tu la tam xoa kích quang ra ngoài, hắn đột nhiên há miệng, phun ra khẩu long tộc tinh nguyên chi huyết. Nhận lấy long tộc tinh nguyên chi huyết tẩm bổ, tu la tam xoa kích phảng phất là một lần nữa hoán phát ra tánh mạng, đột nhiên lần nữa tăng vọt mà lại chia làm ba. Lóng lánh yêu dị màu đỏ như máu tu la tam xoa kích, giống như là ba tòa núi cao, mang theo hủy thiên diệt địa chỉ sợ khí tức, ầm ầm đè xuống. Nhậm Thương Khung biết rõ Kim Thận Hoàng ý định bất quá hắn cũng không nghĩ tới cùng với liều mạng, mà là nương tựa theo tốc độ trên ưu thế. Đề cao thái dương chi dực nhanh bay lên trời. Sao lường trước, chia làm ba tu la tam xoa kích, tựa hồ có tự chủ chi hồn, đúng là truy đuổi Nhậm Thương Khung bay nhanh mà đi. Kim Thận Hoàng cẩn thận lợi dụng thần thức điều khiển ba thanh uy lực vô cùng tu la tam xoa kích, bất quá lại nhạy cảm thấy tia bất thường chấn động, hắn quay đầu nhìn lại. Tạo hóa Thương Khung phương hướng đạo thần quang giống như thiên địa mở cái vết nứt đột nhiên bắn ra. Cái này thần quang lại là chuôi kiếm thật lớn thể ánh sáng, tự đông hướng tây, giống như là vắt ngang tại trong thiên địa sắc bén mặt kính loại, dùng hào quang chiếu khắp đại địa loại tốc độ hướng bên này nghiền áp tới, đến mức, mặt đất lại trực tiếp bị cắt thành đầy đủ mảnh nhỏ. Cái này đạo kiếm quang, liền chính là được tạo hóa Thương Khung những kia đạo tôn hợp lực kích phát sát trận đại chiêu vô cực kiếm quang. Vô cực kiếm quang, chính là hoàn toàn dùng sát phạt làm mục sát trận khí thế vô cùng. Vô kiên bất tồi. Đương nhiên, cái này vô cực kiếm quang tuy nhiên lợi hại cũng có cực hạn tính, hắn tại trong thời gian ngắn chỉ có thể thúc dục lần. Đánh không trúng, cắt đều là mây bay, tạo hóa bầu trời những này đạo tôn, cũng không muốn thẳng trước mắt quần chúng, bọn họ cũng muốn tại Nhậm Thương Khung trước mặt biểu hiện, soạt còn dư tại cảm giác. Cái này kiếm tới tiếp xúc nhanh lại mãnh liệt, khắp trời xanh tựa hồ cũng bị cái này kiếm quang chỗ chiếu sáng. Tuy nhiên xem thường nhân loại trận pháp, nhưng Kim Thận Hoàng cũng không nguyện vô duyên vô cớ chịu lên kiếm, cho nên hắn lập tức điều khiển thần thức, đem ba thanh Tu La Tam Xoa kích lộn trở lại đầu, đánh lên vô cực kiếm quang. Lên, cái cử đại hỏa cầu nổ tung, tựa hồ trên không trung dâng lên cái mặt trời, cơ hồ chói mắt đến làm cho tất cả mọi người mở mắt không ra. Đợi đến mọi người khôi phục nhìn năng lực, lại quay đầu nhìn, Kim Thận Hoàng như trước lông tóc không tổn hao gì, Tu La Tam Xoa kích vẫn bị hắn vê trên tay, mà vô cực kiếm quang thì vô ảnh vô tung biến mất. Đâm sau lưng đánh lén, chỉ thường thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Thận Hoàng tùm cười lạnh, hắn đối với cái này căn bản tia không thèm để ý chút nào, vô cực kiếm quang uy lực tại chính mình tuyệt đối lực lượng phía dưới, cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mơ, nhấc lên không dậy nổi sóng gió. Kim Thận Hoàng thực lực, cường hoành đến tận đây, quả thực nghe rợn cả người. Lý Dật Phong lông mày càng thêm nhíu chặt, không rõ, cảm giác càng phát ra ngưng trọng. Âm Dương Đạo Tam Đại Đạo Tôn cũng là đứng ngồi không yên, vốn là trông cậy vào cái này vô cực kiếm quang có thể thoáng thay tạo hóa bầu trời kéo về điểm. Chút, giờ, mặt, nhưng xem Kim Thận Hoàng, nhưng lại lông tóc không thương. Giết Nhậm Thương Khung sau, ta sẽ nhường các ngươi những này tạp chủng đều chôn cùng. Kim Thận Hoàng ngữ khí lành lạnh, lại chấn đắc người người trong lòng đại động. Nhất là Âm Dương Đạo mọi người, trong lòng không khỏi bi từ đó. Chẳng lẽ, lần này yêu tộc chi hoạn, quả nhiên là đến bước đường cùng tình trạng. Chỉ là, Lý Dật Phong đánh không thành, nhưng không có bối rối, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía bên ngoài. Hắn biết rõ, yêu tộc bộc phát đến nay, nhân loại vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng, duy làm cho người ta loại mang đến hy vọng, là được giờ phút này cùng Kim Thận Hoàng chiến đến hừng hực khí thế Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung tại, nhân loại hy vọng liền tại. Vào thời khắc này, Nhậm Thương Khung thanh âm, phảng phất thần lôi loại tạc trên không trung. Kim Thận Hoàng, nói đi cái này mạnh miệng, không khỏi hơi sớm. Nhậm Thương Khung thân hiện hư không, sau lưng mọc lên hai cánh, dưới cao nhìn xuống, hai tay dương, hợp thành cái nửa vòng tròn. Kiếm kinh thiên địa, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ, năm kiếm tụ ngũ hành. Động lại lôi dâm, động lại lôi âm, phá thần tiêu. Giết, hắc ám tựa như trong nháy mắt bị xé rách ra màn sân khấu, vô số kiếm quang, lôi cuộn huyền lôi phô thiên cái địa vọt xuống tới, ào ào phóng tới Kim Thận Hoàng. Đầy trời kiếm vũ, cơ hồ muốn đem phía dưới đều bao phủ. Ngũ hành thần lôi, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, Nhậm Thương Khung trải qua lĩnh ngộ sau, lại đang trước kia trên cơ sở dung hợp cái kiếm trận đi vào. Uy lực là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Chút tài mọn, cũng dám sử dụng lần thứ hai. Kim Thận Hoàng trực giác Nhậm Thương Khung tất nhiên là kiềm kỹ cùng, rõ ràng lập lại chiêu cũ. Nếu là như vậy, kẻ mà hiển nhiên là vận số đã hết, còn có sợ gì? Cách chương.